Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 488. Lực nhổ lâu này sớm đã xác định mục tiêu vị trí Trần Kỳ, cũng không có ở Sydney bầu trời cao tốc bay qua. Tốc độ của hắn kỳ thực rất chậm, mục đích cũng là vì làm cho người nhiều hơn chứng kiến hắn. Ân Uy Mính cũng thi tu luyện công pháp là Ân, hiện tại thì là Uy. Trong lòng nghĩ như vậy, lấy Trần Kỳ có thể nghe ra nghe được mặt đất thành thành phố bên trong không ngừng xuất hiện tiếng ồn ào, cùng với chứng kiến những cái này theo sát mà hắn hướng bay siêu các năng lực giả, đại thể đều là dân gian siêu năng lực giả. Quan phương siêu năng lực giả tuy là cũng có xuất động, nhưng bởi vì biết Trần Kỳ mục tiêu chỗ, lại biết Trần Kỳ không phải nhân từ nương tay hạng người, căn bản cũng không dám theo Trần Kỳ. Cho dù tốc độ chậm nữa, Trần Kỳ cũng không khả năng vẫn ở trên trời lắc lư phi hành. Đúng là vẫn còn đến rồi đích đến của chuyến này. Đó là một cao ốc, một phần của Australia nào đó quan phương cơ cấu. Nhưng ở trong đó làm việc, lại cũng không chỉ là Australia quan phương linh khí sống lại võng trạm công nhân. Đình trệ ở cao lầu đệ 32 tầng bên ngoài không trung, Trần Kỳ thanh âm vang dội cả tòa cao lầu, thậm chí bao hàm phương viên mấy cây số phạm vi. 5 phút đồng hồ, sau 5 phút, ta sẽ hủy diệt nhà này lầu. Trần Kỳ nói là tiếng Hoa. Hắn cũng không lo lắng Australia người nghe không hiểu hắn những lời này. Cho đến ngày nay, bởi vì lưới ánh sáng tồn tại, cùng với công pháp tu luyện nguyên tác đều là Hoa Hạ văn, toàn thế giới không biết lại có bao nhiêu người đem tiếng Hoa trở thành chính mình đệ nhị ngôn ngữ. Đây cũng là không có biện pháp, là phiên dịch loại chuyện như vậy, luôn là dễ dàng xuất hiện một ít phiên dịch người chủ quan tư tưởng. Nếu như là cái gì tác phẩm văn học, bao quát hiện đại khoa học kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật, mặc dù có một ít chủ quan ý thức cũng không có vấn đề gì. Bởi vì tất cả quốc gia đều có tác phẩm văn học, đều có tương ứng hiện đại khoa học kỹ thuật trụ cột, có thể tu luyện lại không giống với. Đây là Hoa Hạ ở linh khí sống lại thời kỳ chân chính đạt tới lũng đoạn trình độ, một loại bước vào siêu phàm phương pháp. Không có nhân tình nguyện ở lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hoặc là tu luyện phiên dịch sau công pháp, đưa tới tự thân tu luyện hiệu suất so với người khác thấp. Cho nên phương viên mấy cây số bên trong, có rất nhiều người nghe hiểu Trần Kỳ lời nói, mà ở nhà này cao lầu bên trong ở lại giữ những người đó, cũng có rất nhiều nghe hiểu Trần Kỳ lời nói. Ngũ phút kỳ thực cũng không đủ sơ tán mọi người, nhưng điều kiện tiên quyết là nhà này cao lầu là nhân viên đầy đủ trạng thái. Ở Trần Kỳ xuất hiện với Australia bầu trời thời điểm, cơ cấu tương quan cũng đã sắp xếp người viên tiến hành rút lui khỏi. Còn lại những người đó vốn là sợ hãi không gì sánh được, lúc này đã biết Trần Kỳ ý đồ, cũng xác định Trần Kỳ căn bản sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì thời điểm, tự nhiên chen chúc thoát đi. Cũng may mà bây giờ là linh khí sống lại thời kỳ, người người cũng có thể thức tỉnh siêu năng lực, người người cũng có thể tu luyện. Nếu không, chỉ là đi thang máy, những người còn lại cũng không cách nào ở trong vòng 5 phút hoàn toàn sơ tán. Ngũ phút, hoàn toàn đầy đủ dù cho bát phẩm cảnh giới tu luyện già. Từ lầu cao nhất đi qua lâu thể chạy đến lầu 1 cũng thoát đi đến khoảng cách an toàn. Không phải là không có người muốn ngăn cản Trần Kỳ sinh hoạt tại Sydney Australia dân gian siêu năng lực giả bên trong. Đủ có A cấp siêu năng lực giả tồn tại, nhân số cũng không nhiều, chỉ có 2 cái. Hai người này đang ở vạn trùng ánh mắt mong chờ phía dưới, mang theo một đám đẳng cấp thấp hơn Australia dân gian siêu năng lực, nghịch dòng người mà lên, xuất hiện ở cao lầu lầu một ngoài cửa lớn. Bọn họ bên trong có người dẫn đầu mở miệng nói chuyện. Đối tượng là thân ở 32 tầng lầu cao trống không Trần Kỳ. A cấp siêu năng lực giả muốn để cho mình thanh âm truyền bá xa như vậy lời nói, liền muốn nhìn hắn siêu năng lực thuộc tính, hoặc là tu luyện cảnh giới. Hai cái này Sydney dân gian A cấp siêu năng lực giả rất rõ ràng không cụ bị tương quan siêu năng lực, cũng không có đầy đủ cảnh giới tu luyện, dù sao tu luyện công pháp rất kém cỏi, tiếp xúc được thời gian tu luyện cũng tương đối ngắn, có thể không chịu nổi bên cạnh có không ít siêu năng lực giả. Luôn có thể tìm ra một loại đem thanh âm truyền tới Trần Kỳ bên tai siêu năng lực. Nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới là Trần Kỳ căn bản sẽ không dựng để ý của bọn họ. Giống như không nghe thấy. Không có khả năng, hắn tuyệt đối có thể nghe được lời của ngươi nói. Đừng nói là điểm này khoảng cách, coi như là xa một chút nữa, hắn cũng có thể nghe được. Vậy hắn vì sao không trả lời chúng ta? Hắn khẳng định là cố ý. Hắn căn bản cũng không muốn hòa đàm. Hắn là đồ tể a. Các ngươi lẽ nào đã quên? Hắn là ma vương a. Hắn chính là muốn tới làm chuyện. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Chủ động phát bắt đầu công kích, vẫn là ly khai? Quan phương siêu năng lực giả làm sao còn không qua đây? Bọn họ gây ra sự tình, vì sao bọn họ không phải để giải quyết? Phía dưới Australia dân gian siêu năng lực giả nghị luận ầm ĩ. Không ai có thể xuất ra làm cho tất cả mọi người đều tin phục phương án ứng đối. Nhưng bọn họ cũng không thế nào nguyện ý rút đi. Thứ nhất, bọn họ cũng đều là nhân vật có mặt mũi. Lại là gặp phải loại tình huống này. Nếu như đơn giản lui đi, về sau chẳng phải là không cần mặt mũi rồi hả? Thứ hai, bọn họ còn không quá tin tưởng Trần Kỳ thực sự dám đối với bọn họ động thủ. Đúng vậy, Trần Kỳ ở Hogwarts tổng bộ cửa là đại khai sát giới. Nhưng Trần Kỳ lúc đó giết những người đó cũng là Hogwarts quan phương siêu năng lực giả chiếm được muốn chặn lại Trần Kỳ mệnh lệnh. Mà bọn họ cũng không phải quan phương siêu năng lực giả, bọn họ là dân gian siêu năng lực giả. Trần Kỳ nếu như đối với bọn họ dưới lời của sát thủ, ảnh hưởng không thể nghi ngờ muốn càng thêm ác liệt một ít. Cũng chính là vào lúc này, bọn họ đột nhiên cảm thấy mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt. Không chỉ là bọn họ, chung quanh vây xem quần chúng cũng đều cảm giác được mặt đất rung động. Kinh hoàng bên trong bọn họ mới chú ý tới, thì ra không chỉ là rung động, còn có một tầng thoạt nhìn cực mỏng hỏa diễm xuất hiện ở nhà này lầu chu vi. Những ngọn lửa kia là tử sắc, giống như là nhà này cao lầu dán chủ thể trên mặt đất xuất hiện một cái tử sắc lỗ ống kính. Mọi người đều biết những thứ này ngọn lửa màu tím đến từ đâu, bởi vì trên bầu trời không có có động tác gì, Trần Kỳ trên người cũng có giống nhau ngọn lửa màu tím. Đây là Trần Kỳ nổi tiếng toàn thế giới, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Nhưng tại sao phải có rung động? Rất nhiều người đều ở kinh hoàng bên trong rất không minh bạch. Bọn họ không biết là, Trần Kỳ cái này siêu năng lực cũng không phải hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực, mà là bạo liệt hỏa diễm, trưởng khống siêu năng lực. Những cái này ngọn lửa màu tím không chỉ có riêng là đang tan rã chúng nó va chạm vào tất cả, còn đang phát sinh mịn bạo tạc, dành ra một ít không gian. Không có người có thể thấy là, những cái này ngọn lửa màu tím cũng không phải là viên hoàn hình dáng, cũng không phải là viên trụ trạng, mà là dạng cái bát. Ngọn lửa màu tím xuyên thấu qua mặt đất, đem nhà này cao lầu nền đều hoàn toàn bao vây lại. Càng không có ai biết là S cấp vạn vật trưởng khống siêu năng lực cũng đã bị Trần Kỳ phát động. Đây mới là tạo thành chấn động kịch liệt nguyên nhân thực sự. Dường như có chút khổ cực a. Trần Kỳ hít sâu một hơi, hỏa diễm hình thái chính hắn, không ai có thể chứng kiến động tác của hắn. S cấp vạn vật trưởng khống siêu năng lực bên trong bao hàm niệm động lực, loại này gần như vạn năng siêu năng lực. Có thể trong đó niệm động lực bộ phận cũng không phải chân chính S cấp. Hơn nữa, mặc dù là chân chánh S cấp niệm động lực, muốn là thực hiện mục đích của hắn, cũng không quá có thể. Bất quá cũng may hắn không chỉ một loại siêu năng lực, cũng không dừng sở hữu siêu năng lực, bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực, làm cho nhà này cao lầu đã hoàn toàn có thể mặt đất phân ngăn cách. Nếu như không phải Trần Kỳ đã sử dụng vạn vật trưởng khống, siêu năng lực, nhà này cao lầu sẽ trực tiếp sụp đổ, nhị phẩm cảnh giới linh lực duy trì liên tục phát ra, làm cho vạn vật trưởng khống, siêu năng lực càng cường đại hơn. Trên mặt đất rung động càng thêm kịch liệt, những cái này khó có thể ổn định thân hình người thường. Lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm trạng thái, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy, cái kia một cái nhà có 52 tầng cao lầu. Dĩ nhiên tại đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà Trần Kỳ vẫn như cũ vững vàng đình trệ trên không trung. Hắn không có cùng cao lầu sản sinh bất luận cái gì tiếp xúc. Làm cao lầu triệt để vọt lên, mặt đất rung động rốt cục bắt đầu dừng lại. Không có ai vào lúc này chú ý, đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lầu dưới đáy, cũng không có rơi xuống bất luận cái gì cặn. Bọn họ chỉ có thể nhìn trên bầu trời hỏa nhân phi cao hơn, mà theo hỏa nhân cũng chính là Trần Kỳ phi hành cao độ không ngừng tăng. Những tòa cao lầu cũng càng bay càng cao, mà bọn họ phi hành phương hướng là đại hải, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.